Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 683. Có chút vui đùa là chí mạng. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, danh khả cùng thiếu tương triệt để liền lờ mờ, nói xấu không phải không có trải qua, nhưng, này tự nhiên bịa đặt cũng quá khoa trương chút. Các nàng khi nào thì vơ vét tài sản Long San San. Hai người căn bản không có ác ý tại cùng danh kính hoa nghiệm máu qua, danh khả cũng tin tưởng thân phận của mình. Cô tới nơi này chẳng qua cũng muốn hỏi danh san tối hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trừ lần đó ra căn bản không nghĩ muốn cái gì. Danh san vì cái gì sợ hãi chuyện tình tối hôm đó bị nhắc tới như thế? Có phải hay không cô ta thật sự làm cái chuyện tình gì nhận không ra người, sợ chính mình đắc tội bị người vạch trần? Ba rốt cuộc có phải cô ta đẩy xuống thang lầu hay không? Nhưng cô đã không có dư thừa cơ hội đi tìm Long San San đối chất. Long San San lời này triệt để cho Long Kính tức giận rồi. Ông không nghĩ tới cháu gái của ông cư nhiên còn tại quán ba hát xong, cháu gái của ông cư nhiên quá được khổ như vậy. Hai bé gái này, hơn nữa cái nữ hài lớn lên giống Bắc Minh Nguyệt kia, dù cho trước ông đối với cô vẫn lại là tràn đầy hảo cảm, lúc này cũng triệt để không có. Ra bên ngoài, đem hai nữ nhân này ra bên ngoài cho ta. Lão gia tử sinh khí tức giận đến ngay cả một cặp mắt đều đã đỏ. Về sau nếu để cho ta biết các ngươi còn dám quấy rầy San San, nửa đời sau các ngươi liền chuẩn bị tốt ở trong tù trải qua. Đáy mắt Long San San nhanh chóng hiện lên cái gì, tại ngục giam vượt qua, này tựa hồ là cái biện pháp tốt nhưng bây giờ còn không phải lúc. Danh khả nếu là thức thời ngoan ngoãn chạy trở về Đông Lăng không tồi, nếu là không biết tốt xấu kia cũng đừng trách cô. Thật không nghĩ tới lão gia tử cư nhiên thật sự đau chính mình như vậy, có lão gia tử điểm ấy thương tiếc, về sau cô có thể việc làm còn có không ít a. Long Kính vài tiếng quát lớn, 4-5 người bảo an lập tức xông tới đây, liền muốn đi bắt danh khả cùng thiếu tương. Mọi người cũng đều khẩn trương tránh ra, rời xa các nàng. Hai bé gái bị bảo an vây vào giữa, liền ngay cả cơ hội nói một câu đều không có. Ai dám đụng chạm cô? Một tiếng hét to, để cho hai cái bảo an chạy tới trước mặt danh khả lập tức sợ tới mức rút lui nửa bước, nhìn lại, một đạo bóng dáng cao lớn đã xông tới đây. Danh khả bị kéo vào một khối ôm ấp rõ ràng có vài phần cảm giác mát, mặc dù ôm ấp là lạnh, nhưng giờ khắc này, cô không thể phủ nhận anh tới đây, cô mới cuối cùng an tâm. Vừa rồi, vẫn lại là có điểm sợ hãi như thế. Ánh mắt Bắc Minh Dạ lạnh như băng hướng lên trên đầu đảo qua Long San San. Long San San buông xuống đầu trốn tránh đi, trong lòng là có điểm sợ hãi, nhưng có Long Kính đứng ở bên cạnh mình, mặc dù sợ hãi, còn không đến mức sợ hãi. Bắc Minh Dạ không để ý tới cô, ánh mắt chống lại Long Kính. Lão gia tử, cháu gái ngươi bất quá chỉ đùa một chút với ngươi, ngươi cũng tin thật sao? Anh cười cười, lần này ý cười rõ ràng lãnh thật sự. Nữ nhân Bắc Minh Dạ ta cần vơ vét tài sản Long tiểu thư, hướng cô đòi tiền. Lời này vừa ra, bao nhiêu người phía dưới lập tức nhao nhao nghị luận. Thì ra là nữ nhân Bắc Minh Dạ, vừa rồi thời điểm vào cửa mặc dù người tiếp sát cửa chính nghe được rõ ràng, Bắc Minh Dạ quả thật chính miệng thừa nhận quan hệ hai người, nhưng, rất nhiều người lại vẫn lại là không có nghe đến. Lần này, thanh âm của anh mặc dù không tính đặc biệt vang dội, nhưng, tất cả hội trường chỉ ít có 9 thành người. Góc truyện audio.com có thể nghe được, nữ nhân Bắc Minh Dạ A, dù cho anh hiện tại thực lực vẫn còn không có thể cùng 10 đại gia tộc Đông Phương quốc tế so sánh với, nhưng, người ta nhưng mà thủ phủ Đông Lăng. Nam nhân cực kỳ có tiền bạc Đông Lăng, nữ nhân của anh nghèo nàn đến nỗi muốn cùng tiểu thư một kẻ có tiền đòi tiền, vẫn lại là vơ vét tài sản. Nguyên lai là nói đùa, vừa rồi thực bị hoảng sợ. Một phen thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên, Mộ Tử Xuyên ôm Tiếu Tương sắp bị dọa hỏng vào trong ngực nhìn chằm chằm Long Kính cười nói. Về sau lại vẫn xin cho Long tiểu thư không cần đùa kiểu này, tiểu nha đầu của ta nhát gan, chịu không được dọa. Tiền bạc ta mặc dù không nhiều lắm, nhưng muốn nuôi nổi nữ nhân chính mình vẫn còn không tính quá khó khăn. Thân phận đại thiếu gia Mộ Thị Mộ Tử Xuyên tại Đông Lăng còn không phải rất nhiều người biết, nơi này dù sao cũng là Đông Phương quốc tế, nhưng anh là lão bản danh xuyên, nhưng là không ít người biết được. Nữ nhân lão bản danh xuyên cùng người Bắc Minh Dạ cùng nhau vơ vét tài sản tôn tiểu thư Long gia mới vừa bị tìm trở về này. Không ít ánh mắt hoài nghi nhao nhao rơi vào trên người Long San San, liền ngay cả Long Kính cũng nhìn Long San San, đáy mắt có vài phần hoài nghi. Long San San chỉ là buông xuống đầu, ủy khuất nói thầm vài tiếng. Các nàng, trước kia còn không có tìm đến kim chủ trước kia. Nhưng, Bắc Minh Dạ ở trong này, cô còn không dám cùng anh đối kháng, dù sao, nam nhân này nắm giữ quyền hành sinh sát chính mình trong tay, anh nếu là muốn để cho cô chết, cô tuyệt đối có thể sau một giây chết không có chỗ chôn. Cô cắn môi, chỉ là ủy khuất rơi xuống nước mắt không dám nói thêm nữa. Mặc kệ trong lòng Long Kính suy nghĩ cái gì, nhưng nhìn đến Long San San bộ dáng đáng thương tội nghiệp này, làm sao còn nguyện ý hỏi nhiều nửa câu. Ánh mắt rơi vào trên người Bắc Minh Dạ, Bắc Minh Dạ lại cười cười, dẫn đầu nói. Ta cũng mời Long Tiểu Thư về sau không cần loạn đùa kiểu này, Long Tiểu Thư không biết một cái vui đùa nho nhỏ như vậy có đôi khi đủ để chí mạng. Nhà đầu của ta bị dọa đến chỗ, lão gia tử, hồi đầu ta lại đăng môn bái phỏng, hôm nay trước hết không đã quấy rầy rồi. Dứt lời ôm Danh Khả xoay người hướng bên ngoài đám người đi đến. Anh lời này, mọi người cũng chỉ là lý giải làm một cái vui đùa đủ để cho nữ hài bị nói xấu chí mạng, dù sao nơi này là Long Gia, loại chuyện vơ vét tài sản này đầy đủ hủy diệt một bé gái khi còn sống. Tôn tiểu thư Long Gia này cũng quả thật quá không biết chút, bất quá, người 20 tuổi, làm sao sẽ không biết như vậy. Chỉ sợ là cùng hai vị nữ hài tử vừa rồi kia có phần thù riêng, nghĩ muốn trả thù mà thôi. Ỷ vào chính mình có quyền thế có hậu trường, đi trả thù tiểu cô nương vô tội như vậy, hành vi thật là ác liệt. Ánh mắt mọi người không đồng ý rơi vào trên người Long San San lại một chút đều không có chú ý tới, bởi vì cả người hoàn toàn bị những lời Bắc Minh Dạ vừa rồi này dọa đến chỗ. Mọi người cũng không biết hàm nghĩa chân chính Bắc Minh Dạ nói kia chỉ có cô nghe được ra ý tứ cảnh cáo trong lời nói của anh. Anh là muốn nói cho chính mình, còn đối phó Danh Khả như vậy hậu quả có lẽ chính là chí mạng. Về phần mạng là ai cô làm sao có thể không biết. Về phần Danh Khả, lúc đi vẫn lại là nhịn không được hồi đầu nhìn Long San San một cái. Cô vì cái gì sợ hãi chính mình nhắc tới chuyện tình tối hôm đó như thế chuyện. Góc chuyện audio.com, ngày đó rốt cuộc có phải cô làm hay không? Cô thật sự lang tâm cẩu phế như thế, ngay cả ba ba cũng dám hại sao? Kia, Tống Phù ơ huyền em mờ. Nếu cô thật là cốt nhục Long Gia, như thế Tống Phù vô cùng có khả năng cũng không phải mẹ cô ta có phải hay không ngay cả Tống Phù đều đã hại. Danh Khả bị Bắc Minh Dạ mang đi, Mộ Tử Xuyên cũng tại đối với lão gia tử nói cáo biệt mang theo Tiếu Tương toàn thân hàn khí đi. Toàn bộ bữa yến hội nhất thời lâm vào một mảnh sự yên lặng, trong sự yên lặng lại vẫn lộ ra vài phần sóng ngầm bắt đầu khởi động. Tôn tiểu thư Long Gia này, không đơn giản a. Long San San có phần ở trên đài đứng không nổi, Long Kính không thể thấy bộ dáng cô ủy khuất như vậy, lập tức réo người đem bánh ngọt đưa tới, bắt đầu nghi thức cắt bánh ngọt. Mọi người lúc này mới lại khôi phục nói giỡn, không khí yến hội rất nhanh lại náo nhiệt. Bởi vì cho lão gia tử mặt mũi, mọi người tựa hồ đều muốn triệt để quên sự tình vừa rồi. Chỉ có một đôi ánh mắt cười cất giấu băng lãnh, nhìn chằm chằm người đã đi xa cửa đại sảnh trống không, có vẻ đăm chiêu. Dấu bé, nhóm dịch, mèo sinh gạch nối dấu lớn cách chương.